Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, kết thúc. A, Nhất Vĩ phong ấn thế nào thấy có chút quen mắt? Kakashi đột nhiên nói đến. Jiraiya sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì? Kakashi, người đem Jinchuriki mang tới ta xem một chút. Kakashi ôm lấy Gaara, phóng tới Jiraiya bên người. Jiraiya nhìn rất lâu cuối cùng thở dài bất đắc dĩ nói đến. Có thể không cảm thấy nhìn quen mắt sao? Cái này phong ấn là lấy Uzumaki nhất tộc, tứ tượng phong ấn, làm chủ thể tạo dựng. Cát nhẫn không có khả năng nhận biết cái gì Uzumaki nhất tộc gì cô. Kusinai cũng sẽ không nhàn không có việc gì đi giúp cát nhẫn phong ấn Jinchuriki. Cái này phong ấn đoán chừng là xa thủ bút. Xa. Ta nói sao? Cát nhẫn thôn phong ấn thuật kém như vậy. Muốn sinh ra hoàn mỹ Jinchuriki cơ hồ là chuyện không thể nào. Nguyên lai là Sa đang giúp đỡ. Hắn vẫn là thật sự là tâm rộng. Cũng không sợ cát nhẫn thôn cầm Jinchuriki đến đối phó chúng ta. Nghe hai người nói rất lâu ban tơ. Lạnh hừ một tiếng. Hừ. Hắn cũng không phải tâm rộng. Tiểu tử này là đối thực lực của mình có lòng tin. Trong mắt hắn liền xem như hoàn mỹ Jinchuriki cũng sẽ không đối với hắn tạo thành một điểm uy hiếp. Lúc này mới sẽ ra tay giúp cát nhẫn. Jiraiya cùng Kakashi nghe vậy. Liếc nhau, nhao nhao gật đầu. Cảm thấy Banter nói rất có lý. Có gia hỏa này tại. Nơi này hẳn là cũng không cần ta. Jiraiya vậy ta về trước Diệu Mộc Sơn. Jiraiya gật gật đầu. Ân, lần này xin lỗi. Banter, để ngươi bị thương nặng như vậy, đều là chuyện nhỏ, không quan hệ. Nói xong Banter liền quay trở về Diệu Mộc Sơn. Kakashi phân ra hai cái ảnh phân thân Kage Bunshin. Một cái ảnh phân thân Kage Bunshin bị lên Gaara. Một cái khác khiêng ra xa. Mình bản thể thì là vịn Jiraiya. Chậm rãi hướng Konoha đi đến. Trên đường Kakashi cùng Jiraiya liền. Thân mật thiên đường. Triển khai giao lưu, một cái là độc giả trung thực, một cái khác là tác gia. Rất nhanh hai người trên mặt đều lộ ra hèn mọn đến cực điểm tiếu dung. Hàn huyên một hồi sách nội dung về sau. Jiraiya đột nhiên nhớ tới vừa rồi Kakashi một cái thuật. Nhiều hứng thú hỏi, Kakashi, vừa rồi ngươi chặt đứt Rasa cánh tay cùng vặn rơi Nhất Vĩ đầu là dùng cái gì thuật? Kakashi sững sờ. Do dự một chút sau nói đến, dùng chính là ta Seragon nhãn thuật. Seragon nhãn thuật, chẳng lẽ nói, ân, ta mở ra Mangekyo Serinyan. Hút Jiraiya hít vào một ngụm khí lạnh. Kakashi, tiểu tử ngươi thật đúng là thiên tài. Không nghĩ tới ngươi một cái ngoại tộc người thế mà có thể mở ra Mangekyo. Ta nhãn thuật gọi, Kamui, là, chấm ngoặc kép, chờ một chút. Đừng nói nữa. Jiraiya đánh gãy Kakashi lời nói. Ta chỉ là muốn biết đạo ngươi dùng cái gì thuật đả thương nặng hai người bọn họ. Đối thuật này nội dung cụ thể không có hứng thú gì. Kakashi gật gật đầu. Không có ở nói tiếp. Cùng lúc đó, sân huấn luyện, Hatake Sakumo đã cầm xuống đất vàng. Chugokugo cùng ngũ vĩ tại Kusinai giám thị dưới. Cũng không có đang tiến hành phản kháng. Từ đó ngoại trừ Onoki, lần này chui vào tiến Konoha cường giả đã toàn bị bắt rồi. Kusinai tự mình phong ấn Chugokugo cùng đất vàng chakra. Sau đó đi đến Hatake Sakumo bên người nói đến. Sakumo tiền bối, hiện tại chúng ta phải làm gì? Hatake Sakumo nhìn một chút chung quanh, thở dài nói đến. Chờ xem. Các loại Fugaku bọn hắn thanh lý xong ẩn núp ở trong thôn làng đá ninja sau lại nói. Về phần Onoki lão đầu kia, ta đoán chừng hắn đã rời đi Konoha. Rời đi Konoha, vì cái gì? Kusinai kinh ngạc hỏi. Hatake Sakumo cười một cái nói đến. Nói thế nào hắn cũng là một thôn ảnh. Mặc kệ lần này kế hoạch có thể thành công hay không, hắn nhất định phải cam đoan an toàn của mình. Một cái thôn ảnh xảy ra vấn đề đối cái thôn này sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Kusinai gãi gãi đầu, cái hiểu cái không nói đến. Chuyện chính trị thật sự là phiền phức. Sakumo tiền bối, vậy những người này liền giao cho ngươi. Ta đi bốn phía nhìn xem. Ta cũng biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Tốt, vậy liền vất vả ngươi. Kusinai khoát khoát tay, rời đi sân huấn luyện. Lúc này làng lá dân công việc cứu viện đã đến thời kỳ mấu chốt nhất. Làng lá nhân khẩu nhiều lắm. Nhờ có trước đó có Sunet Consen bảo hộ. Người bị thương miệng tỷ lệ không đến 1/5. Bất quá đây cũng không phải là một cái cu ly trình. Konoha bệnh viện tất cả chữa bệnh ninja xuất động. Các gia tộc, bình dân ninja bên trong sẽ chữa bệnh nhẫn thuật ninja cũng tại chữa bệnh ninja chỉ huy hạ ra. Nhập cứu viện, lại thêm có Yamanaka viêm mấy trăm đá phân thân. Cùng Sunet Consen chuyên môn phụ trách cứu giúp sinh mệnh nguy cấp bệnh nhân. Bạo tạc phát sinh mấy canh giờ này bên trong. Làng lá không có truyền ra một cái bình dân tử vong tin tức. Công việc cứu viện kéo dài suốt 2 ngày 2 đêm mới kết thúc. Konoha tất cả bị vụ nổ tác động đến bình dân đều bị bình an cứu ra. Không có người nào tử vong. Cứu viện sau khi kết thúc. Rất nhiều chữa bệnh ninja ngay tại chỗ ngồi xuống ngủ thiếp đi. Konoha bệnh viện tầng hầm. Sunet co quắp ngồi dưới đất. 2 ngày này vì duy trì Consen tồn tại. Nàng đem nhiều năm qua âm phong ấn bên trong chứa đựng chakra đều dùng. Cho tới hiện tại làn da đều có chút lỏng. Bất quá bây giờ Sunet không tâm tình quản hình tượng của mình. Converter 11, com nàng chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc. Làng lá bên trong Yamanaka Via cũng không khá hơn chút nào. Nồng đậm mắt quầng thâm, bẩn thỉu, một bộ thân thể bị móc sạch dáng vẻ. Kỳ thật Yamanaka Via hiện tại bộ dáng này, chủ yếu là bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Phân ra mấy trăm phân thân là mượn Sorin lực lượng, cũng không có đối Yamanaka Via tạo thành ảnh hưởng gì. Nhưng là khống chế cái này mấy trăm phân thân tham dự trị liệu cũng không phải là sự tình đơn giản. Tại xác nhận thôn dân tình huống toàn bộ ổn định về sau, Yamanaka Via thuấn di về Yamanaka nhất tộc. Phòng của hắn bên trong. Sau đó giải trừ đá phân thân. Phân thân đại lượng ký ức tùy theo tuôn hướng Yamanaka Via đại não. Yamanaka Via nằm tại phong bế ý thức của mình. Đem những ký ức này nhốt ở ngoài cửa. Nặng nề đi ngủ. Giấc ngủ này. Nguyên một ngày trôi qua. Yamanaka Via quá độ hao tổn tinh thần lực cũng dần dần khôi phục. Hắn mở to mắt duỗi lưng một cái. Thuấn di đến Hokage văn phòng. Hokage trong văn phòng. Hatake Sakumo chính xử lý trước mặt núi nhỏ văn bản tài liệu. Konoha đã trải qua lớn như vậy bạo tạc. Thôn bị phá hủy hơn phân nửa. Thật nhiều thôn dân vấn đề chỗ ở đều không có giải quyết. Hatake Sakumo đều sắp bị phiền chết. Nhìn thấy Yamanaka Via. Hatake Sakumo hai mắt tỏa sáng. Đem thả xuống một đống văn bản tài liệu nói với Yamanaka Via đến. Sa, ta nhớ được trước đó ngươi nói để cho ta giúp Minato đại diện một đoạn thời gian Hokage. Nhưng cái này đều bao nhiêu năm qua đi. Minato cũng nên trở lại đi. Yamanaka Via sững sờ. Hắn không nghĩ tới Hatake Sakumo lại đột nhiên nhắc lên vấn đề này. Lần này trung nhẫn khảo thí. Thôn bị phá hủy hơn phân nửa. Ta sẽ tự nhận lỗi từ trước. Đến lúc đó Hokage vị trí này. Các ngươi tự nghĩ biện pháp. A, Sakumo thúc thúc. Người đừng đùa ta. Yamanaka Via bị giật nảy mình. Liền vội vàng nói đến. Hatake Sakumo nghiêm túc nói đến. Người thấy ta giống đùa giỡn bộ dáng sao? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.